Vô Thượng Sát Thần, chương 2659, Cửu Minh Âm Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, kiếm công tử, cẩn thận một chút, Hỏa Ma hít sâu một cái nói, trong mắt đều là nồng đậm lo lắng thần sắc. Hắn đã sợ Tiêu Phàm đối Hỏa Ngân Nhi bệnh thúc thủ vô sách, lại sợ Tiêu Phàm lực lượng bị Hỏa Ngân Nhi thôn phệ không còn một mảnh, đến lúc đó không may vẫn là Hỏa Ma bộ lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên giường, nhô ra một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt Hỏa Ngân Nhi mạch đập, một tia linh hồn lực lượng thăm dò vào Hỏa Ngân Nhi kinh mạch. Hô, linh hồn lực lượng vừa mới tiến vào Hỏa Ngân Nhi thể nội, Tiêu Phàm liền cảm giác bị một cỗ đáng sợ lực lượng nắm kéo, tính cả toàn bộ linh hồn bản thể đều kém chút bị kéo giật đi ra. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, vội vàng thúc giục linh hồn bản thể lực lượng ngăn trở cỗ kia thôn phệ chi lực. Linh hồn bản thể hiện tại thế nhưng là đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn dung hợp tu la ma ảnh lực lượng, bằng vào linh hồn lực lượng mà nói, cho dù bình thường đại đế tiền kỳ cũng chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh. Rất nhanh, linh hồn bản thể liền ngăn trở cỗ kia thôn phệ chi lực, bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể không cẩn thận, vừa mới hắn thiếu chút nữa thì thất thủ. Theo lấy linh hồn lực lượng rót vào, Tiêu Phàm trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, coi là Hỏa Ngân Nhi thể nội liền tựa như một phiến vô đáy thâm nguyên, hắn linh hồn chi lực dĩ nhiên căn bản không dò tới phần cuối. Phải biết, hắn linh hồn lực lượng đột phá thần vương cảnh hậu kỳ thời điểm, linh hồn chi lực thế nhưng là có thể bao trùm chu vi hơn vạn dặm Thánh Nguyên Thành a, này Hỏa Ngân Nhi thân thể, so Thánh Nguyên Thành còn muốn rộng lớn. Tiêu Phàm không dám tùy tiện thử, càng là xâm nhập kiểm tra, hắn thì càng kinh hãi. Nàng kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại, linh hồn cũng bình yên vô sự, hẳn không phải là kinh mạch và linh hồn vấn đề, bất quá hỏa tộc đồng dạng đều có một loại sen lẫn hỏa diễm, ta lại là không có nhìn thấy. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói, hắn cũng đã cho ra một cái đại khái kết luận, Hỏa Ngân Nhi vấn đề 89 phần 10 ra ở nơi này sen lẫn hỏa diễm phía trên, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Hỏa Ngân Nhi sen lẫn hỏa diễm. Khó trách mặt khác thần dược sư đều không cách nào chữa cho tốt bệnh nàng, ngược lại cũng không phải mặt khác thần dược sư không biết Hỏa Ngân Nhi được bệnh gì, mà là bọn họ không biết như thế nào trị liệu. Lại thử chốc lát, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có nhìn thấy Hỏa Ngân Nhi xen lẫn hỏa diễm, hắn cũng nổi lên lui bước tâm tư. Nếu như tiếp tục xâm nhập mà nói, đối với hắn tới nói, cũng là cực lớn gánh vác, đến lúc đó cỗ kia thôn phệ chi lực lần nữa sinh ra, chính hắn đều có thể sẽ không may. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm linh hồn chi lực chuẩn bị rời khỏi Hỏa Ngân Nhi thể nội. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, một cỗ đáng sợ hàn khí bỗng nhiên đánh tới, Tiêu Phàm bỗng nhiên sợ run cả người, chỉ cảm giác linh hồn bản thể khẽ run lên, nhanh chóng rút hồi linh hồn lực lượng. Kia hàn khí quá đáng sợ, cho dù lĩnh ngộ băng chi pháp tắc thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng bất quá như thế. Phải biết, Hỏa Ngân Nhi vẻn vẹn cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi a, một cái cổ thần cảnh tiền kỳ, liền có thể đông kết thần vương cảnh đỉnh phong linh hồn, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiêu Phàm linh hồn chi lực rút về rất nhanh, nhưng cỗ kia hàn ý cũng không chậm, không ngừng hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi lực đuổi theo. A, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy linh hồn chi lực sắp toàn bộ rút khỏi Hỏa Ngân Nhi thể nội thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng ngưng tụ, vội vàng đình chỉ rút lui hồi linh hồn chi lực. Lúc này, hắn linh hồn chi lực bao trùm phạm vi bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một đóa hắc sắc liên hoa đen như mực óng ánh trong suốt phát ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Bất quá vẻn vẹn lắc mình một cái, hắc sắc liên hoa liền nháy mắt biến mất ở Tiêu Phàm linh hồn chi lực bắt phạm vi, lần nữa dấn thân vào đối bóng đêm vô tận. Hắc sắc liên hoa, Tiêu Phàm kinh nghi bất định, trong đầu nháy mắt nghĩ tới tu la truyền thừa bên trong ghi chép một loại khả năng, không khỏi hít một hơi lạnh nói. Không thể nào, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tất cả linh hồn chi lực toàn bộ đều rút về Hỏa Ngân Nhi thể nội, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, hướng lui lại ra hai bước kinh hãi nhìn xem Hỏa Ngân Nhi. Kiếm công tử thế nào, ngươi không sao chứ? Hỏa Ma vội vàng lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ngươi nhìn ra, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm chấn kinh bộ dáng, nhưng là nghĩ tới cái gì? Tiêu Phàm thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Kiếm công tử, ngài có biện pháp cứu Ngân Nhi? Hỏa Ma đi tới, thiếu chút nữa thì nhịn không được quỳ gối Tiêu Phàm trước người. Ta tạm thời bất lực, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu nói. Kiếm công tử, ngài nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu ta nhi nữ, van ngươi. Hỏa Ma phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, lại nói. Vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngài, ta Hỏa Ma nhất tộc cũng nguyện ý thần phục ngài. Không phải vấn đề này, Tiêu Phàm đỡ dậy Hỏa Ma, đắng chát lắc lắc đầu nói. Nếu như có thể cứu Hỏa Ngân Nhi, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là, hắn hiện tại xác thực bất lực. chủ nhân, đây chính là cửu minh âm liên a, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, chỉ tạm thời không muốn, mơ hồ có một cái thanh âm nói cho ta, ở không đột phá đại đế cảnh thời điểm, tốt nhất đừng đụng vật này. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu một đạo thanh âm vang lên, lại là vô tận chi hỏa thanh âm. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, không cần vô tận chi hỏa nhắc nhở, hắn cũng không dám vọng động. Đây chính là siêu việt đế hỏa cửu minh âm liên a, lấy hắn hiện tại thực lực đi đụng vào mà nói, cùng tự tìm cái chết hoàn toàn không khác. Nếu như chỉ là đế hỏa, hắn có lẽ còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng là siêu việt đế hỏa, Tiêu Phàm cũng tuyệt sẽ không dùng bản thân tính mệnh đi nói đùa. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần vương cảnh, liền là đột phá đại đế, đoán chừng cũng không dám tùy tiện đụng vào loại này hỏa diễm. Tu La truyền thừa ghi lại một chút liên quan tới cửu minh âm liên tin tức, loại này hỏa diễm, ở thái cổ thần giới hỏa diễm bảng xếp hạng đều là 10 phần kháo tiền tồn tại. Tiêu Phàm, ta ngược lại là biết có một loại biện pháp có thể cứu nàng. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu lại một đạo thanh âm vang lên, đây là chí tôn phần thiên viêm thanh âm. Hơn nữa cùng thực lực không quan hệ, ta, biện pháp gì? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Đồng dạng thân mang cửu minh âm liên người, cho dù là hỏa tộc cũng sống không quá 100 tuổi, đây là bởi vì cửu minh âm liên cần thức tỉnh, cửu minh âm liên thức tỉnh cần sẽ tìm tới đỉnh cấp đế hỏa minh vương âm hỏa làm chất sinh dưỡng. Chí tôn phần thiên viêm tiếp tục nói, dừng một chút nó lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi, ngươi có thể cân nhắc một cái thu nàng làm đồ A, nếu quả thật có thể thức tỉnh cửu minh âm liên, đoán chừng vạn linh hỏa vực những cái kia lão bất tử, đều phải phụng nàng làm chủ. Thu hỏa ngân nhi làm đồ đệ, Tiêu Phàm ngược lại là không có nghĩ tới, này luôn có một loại lợi dụng người khác cảm giác, bất quá nếu hỏa ngân nhi thực sự là dạng thiên tài này, thu nàng làm đồ, ngược lại cũng là một kiện chuyện tốt. Xem ở Tiêu Phàm kia đờ ra, hỏa ma càng thêm lo lắng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm không muốn cứu hắn nữ nhi hỏa ngân nhi, trực tiếp lại quỳ xuống. Hỏa ma xem như nhất tộc chi trưởng, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn quỳ xuống, Tiêu Phàm cũng không phải tư vị, bất quá hắn biết rõ, lúc này hỏa ma chỉ là đứng ở một cái phụ thân vị trí mà thôi. Tình thương của cha như núi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hít sâu một cái nói, như vậy đi, hỏa ma tộc trưởng, ngươi không ngại ta thu lệnh ái làm đồ đệ đi. Cách chương.